Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, núi Rivers. Từ nhìn trước mắt mấy trăm thước cao đất đỏ đại lục, Lâm Thiên nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Tuy nói ở Hải quân văn kiện có quan hệ đất đỏ đại lục cặn kẽ ghi chép, cầu thư võng, nhưng là ở văn bản bên trên ngươi nhìn thấy chỉ là từng chuỗi số liệu. Căn bản không có tận mắt thấy tới như vậy chấn động. Xuất hiện tại trước mắt đất đỏ đại lục, ngay cả tít ngoài rìa chỗ đều so với mặt biển cao vài trăm thước. Lâm Thiên chưa bao giờ từng thấy như thế rung động tràng cảnh. Trong lúc nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Đất đỏ đại lục là một cái cùng đại hải trình thập tự tương giao vòng tròn đại lục. Đại hải trình giao lộ núi Rivers liền là bên ngoài tạo thành một bộ phận. Bởi vì sơn hình cao lớn, cũng là tất cả hải tặc phải đi qua địa phương. Nó cùng đại hải trình cộng đồng đem hải vực chia làm 4 bộ phận. Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải. Hải tặc mặc kệ đến từ 4 cái trong hải vực bất kỳ một cái nào. Chỉ cần muốn vào đại hải trình, lần đầu tiên phải xuyên qua đất đỏ đại lục, lại cần cưỡi núi Rivers hải lưu. Gì? Lâm Thiên xoay người lại hướng về phía sau Under hỏi, ta tại sao không có nhìn thấy núi Rivers? Sao núi Rivers không phải ở nơi này đất đỏ đại lục cùng đại hải trình giao hội địa phương sao? Under giải đáp nói, chúng ta hiện tại chỉ là vừa tiếp cận đất đỏ đại lục. Nếu muốn nhìn thấy núi Rivers, còn phải về phía trước ở đi một đoạn thời gian mới được. Ừ, Lâm Thiên quay người lại tử, tiếp tục xem hướng cái này đất đỏ đại lục. Xuất hiện tại Lâm Thiên trước mắt tẫn là màu đỏ, không có một chút còn lại màu sắc. Đất đỏ đại lục bản cái so với mặt biển cao hơn vài trăm thước. Toàn bộ mấy trăm thước cao trên vách đá, ngoại trừ màu đỏ bùn đất bên ngoài, ngay cả một điểm xanh biếc thực vật cũng không có. Cái kia ở hải lưu dưới sự thôi thúc, sản sinh cân nhắc thập thước cao sóng biển, liên miên bất tuyệt vỗ vào đất đỏ trên đại lục, văng lên vô số kinh thiên bọt sóng. Bất quá đang nhìn thêm vài phút đồng hồ về sau, Lâm Thiên vẻ này mới mẻ tinh thần quá, đã cảm thấy không có gì đẹp đẽ. Dù sao cái này ngoại trừ màu đỏ liền là màu đỏ, xem lâu tự nhiên sẽ mất mặt. Có thể là không có để Lâm Thiên chờ bao lâu. Theo hải lưu, ở gió thổi trên biển dưới sự thôi thúc, chiếc này quân hạm trên mặt biển cấp tốc hành xử. Núi Rivers dần dần xuất hiện tại Lâm Thiên trước mặt. Thiên Hỏa Đại Đạo tiểu thuyết, một tòa sơn ảnh di chuyển hiện tại Lâm Thiên trước mắt. Theo quân hạm đi, chỗ ngồi này sơn ảnh càng lúc càng lớn, đồng thời cũng càng ngày càng rõ ràng. Nhìn ngọn sơn phong này, Lâm Thiên không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trong lòng ngoại trừ chấn động còn là chấn động. To lớn kia sơn mạch liền sừng sững cùng giữa thiên địa. Mặc dù ngươi ngưng thần nhìn lại, ngươi cũng chỉ có thể xem đều cái kia cường tráng sườn núi. Toàn bộ núi Rivers không biết cao bao nhiêu. Sườn núi trở xuống ở dưới tầng mây, sườn núi ở trên thì hoàn toàn ẩn giấu trên tầng mây. Tuy là chưa thấy qua kiếp trước cái kia cao nhất Himalaya, nhưng là hiện tại xem ra cũng hơi lộ ra không bằng đi. Xích xác đại lục cùng đại hải trình chia ra làm hai cái khâu, cho nên có hai cái giao lộ. Người thứ nhất giao lộ liền là điên đảo. Núi Rivers lại danh Sri Lanka Sơn, là một tòa bất khả tư nghị lại tràn ngập nguy hiểm sơn. Là thông hướng đại hải trình lối vào. Núi Rivers bên trên tổng cộng có 5 cái thủy đạo. Vỉa hình, dòng sông 4 nhà vừa ra. Trong đó 4 con sông dòng sông là hướng trên đỉnh núi chảy. Cái này 4 con sông là phân biệt liên tiếp Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải 4 cái bất đồng hải vực. Một điều cuối cùng Hà Đạo liền là đem liên tiếp tứ hải Hà Đạo ở đỉnh núi tụ tập phía sau chảy vào đại hải trình Hà Đạo. Ngũ con sông là 4 nhà vừa ra. Nói cách khác, tiến nhập đại hải trình chỉ có thể từ chảy ra lòng sông này tiến nhập. Sau khi tiến vào vị trí liền là đường hàng hải khởi điểm vị trí. Núi Rivers là đại hải trình khởi điểm, đồng thời cũng có thể coi là đại hải trình điểm kết thúc. Bởi vì núi Rivers bên kia liền là tân thế giới phần cuối. Phần cuối cùng khởi điểm đang ở núi Rivers hai mặt. Chỗ ngồi này Sơn có thể nói là cái này cái trong thế giới cực kỳ có ký hiệu vật phẩm. Hơn nữa, phía trên này cũng là vô cùng hung hiểm. Đến nay vì thế cũng không có ai có thể bay qua chỗ ngồi này bên trên. Chỉ có thể đi qua tiến nhập đại hải chính. Quay chung quanh cái này cái thế giới một vòng. Mới có thể đến đạt đến thế giới mặt trái. Mà ở núi Rivers mặt trái liền là Raphael. Cũng liền là vốn có tài phú. Danh tiếng. Lực lượng thế giới đệ nhất bảo tàng UNPCC sở tại. Đồng thời nơi đó cũng chôn giấu cái này cái trên thế giới bí mật lớn nhất. Liền cùng Luffy hình dung được giống nhau. Cái này là làm bất khả tư nghị Sơn. Thế nào, Lâm Thiên, là không phải cảm giác phi thường chấn động. Ander đứng ở bên cạnh nhìn chỗ ngồi này điên đảo bên trên. Trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ chấn động. Ừ, Lâm Thiên gật đầu ứng với nói. Như vậy ngọn núi đều có thể hình thành. Cái này thiên địa chi lực là ở là quá cường đại. Đúng a, mặc dù đã gặp rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cái này núi Rivers, đều không thể không trở nên cảm thán. Mà lúc này còn lại hải quân, cũng đồng dạng nhìn cái này hùng vĩ núi Rivers. Trong ánh mắt cũng là vô cùng rung động. Vô luận là bất luận kẻ nào. Dù cho ngươi có rất cao địa vị, ngươi đều không thể không làm cho này núi Rivers cho chấn động. Nhìn cái này từ bên trên lưu lại hải lưu, Lâm Thiên trong lòng hiện lên vẻ không hiểu. Thuyền tuy là có thể nghịch lưu hành xử, nhưng là cái này cũng phải xem hoàn cảnh. Ngươi nói ngươi một con thuyền dựa vào sức gió thúc đẩy mộc thuyền buồm. Muốn nghịch lưu sông lên cái này không biết rất cao núi Rivers. Tuy là đó là một manga thế giới. Logic loại vật này ở chỗ này không thể thực hiện được. Nhưng loại sự tình này hoàn toàn không có khả năng được không? Đây hoàn toàn là một mộng. Nha, không, cái này không thể nói là mộng. Người nhà mộng còn có cơ hội có thể thực hiện. Viết đến nơi đây ta cũng không biết nên dùng cái gì để hình dung. Không nói, người nhà Lâm Thiên còn không có hỏi. Ta liền viết nhiều như vậy. Lâm Thiên hỏi, Under chuẩn tướng. Chúng ta làm như thế nào đi Đông Hải? Ngươi không cần nói cho liền hướng cái cửa vào kia sông lên. Chứng kiến Lâm Thiên chỉ phương hướng. Ander thượng tá không lời nói. Điều này sao có thể? Lâm Thiên, ngươi cái chuyện cười này có thể một chút cũng không buồn cười. Hô, Lâm Thiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta đây hẳn là từ nơi này đi Đông Hải. Toàn bộ đại hải trình hai bên đều là vô phong mang. Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Ander mỉm cười. Có a, cái này đại hải trình chu vi đều là. Chúng ta tùy ý tìm một chỗ địa phương đều có thể đi ra ngoài. Chẳng lẽ nói, chúng ta từ vô phong mang đi ra ngoài. Lâm Thiên không dám tin tưởng chính mình cái này suy luận. Không thể làm gì khác hơn là nhẹ giọng phản hỏi. Không sai. Ha ha ha, nghe được Ander. Lâm Thiên lớn tiếng nở nụ cười. Ander chuẩn tướng, ngươi cái chuyện cười này cũng không tốt cười. Vô phong mang bên trong có thể là một điểm gió cũng không có. Toàn bộ mặt biển có thể nói là vô cùng an tĩnh. Hoàn cảnh này đối với dựa vào sức gió thúc đẩy thuyền gỗ mà nói là vô cùng bất lợi. Tuy là cũng có thể hành xử, nhưng cũng chỉ có thể dựa vào nhân lực tới thôi động. Nhưng cái này cũng không phải trọng yếu nhất. Vô phong mang bên trong có thể là đại hình hải quái xào huyệt. Bên trong có thể là vẫn còn sống không ít to lớn hải quái. Nếu muốn từ bên trong này xông ra đi, vậy cũng là tuy là vô cùng chật vật. Mặc dù có xú lão đầu ở, đối với hải quái không cần lo lắng. Nhưng là thuyền có thể chịu không nhiều như vậy hải quái công kích. Ở trong biển rộng thuyền nếu như bị hủy, vậy cũng là chắc chắn phải chết. Đặc biệt đối với mình như vậy quả thực năng lực giả. Ander nghiêm mặt nói. Ai nói đây là một cái chuyện cười. Chúng ta quả thực là từ vô phong mang bên trong đi ra ngoài. Ây, chấm ngoặc kép. Lâm Thiên nhất thời nghẹn lời. Không biết nên nói cái gì là tốt. Vegapunk tiến sĩ gần nhất nghiên cứu ra đem hải lâu thạch khảm nạm ở hải quân chiến hạm đáy thuyền. Có thể cho hải quái đem chiến hạm coi là biển. Như vậy hải quân là có thể đi qua vô phong mang. Chúng ta chiến hạm dưới đáy liền trang loại vật này. Nếu như là Vegapunk nghiên cứu ra được. cái kia loại phương pháp này liền khẳng định không có vấn đề. Cái kia lão nhân có thể là bị người nhóm cho rằng siêu người Việt loại trí tuệ 500 năm khoa học ra. Đây là cái kia lão đầu buồn chán thời điểm làm ra đồ đạc. Bất quá, có chiến hạm thử qua sao? Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Lâm Thiên cảm thấy hay là hỏi một chút cho thỏa đáng. Ander lắc đầu, trên mặt cũng lộ ra một vẻ lo âu. Cũng không có, chúng ta chiếc thuyền này là người thứ nhất trang bị. Cho nên chúng ta còn có một cái nhiệm vụ liền là thực nghiệm một ít phương pháp này có được hay? Không, cái gì? Không có ai thử qua. Ta đây không đồng ý. Cái kia lão đầu thực nghiệm có thể là thường thường sẽ thất bại. Phản đối vô hiệu, Dương Phàm, hướng Vô Phong mang đi tới. A, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.